Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93. Công phạt vô song, tự bảo cấm khí, các đệ tử đều xuất thủ. Các loại dị bảo trọng bảo tạo thành từng đạo nghiêm mật lưới lớn. Lâm Phong tuy có thể dựa vào bí chữ hành tránh đi những công kích này, nhưng Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ phối hợp ăn ý, dần dần đem Lâm Phong bước đến trong góc. Mà Cơ Huệ cùng cái kia Khương gia lão giả, nhưng không có xuất thủ, nhất là cái kia Khương gia lão giả, trong tay một tôn thần hỏa lô, uy năng cực kỳ bất phàm, khiến Lâm Phong kinh hãi. Nhất là Khương gia lão giả tu vi không thấp, tại hắn hùng hồn thần lực dưới, thần hỏa trong lò ánh lửa phun trào, như yêu đế trong mộ núi lửa hoạt động phun trào, uy thế vô tận. Nhưng nếu là cái kia Khương gia lão giả xuất thủ, Lâm Phong còn không đến mức kiêng kỵ như vậy. Hết lần này tới lần khác là cái kia Khương gia lão giả không có xuất thủ, chỉ là tinh tế quan sát Lâm Phong, muốn chờ Lâm Phong lộ ra sơ hở, như một đầu ẩn nấp tại chỗ tối tăm rắn độc, không động thì thôi, khẽ động liền muốn Lâm Phong tính mệnh. Cơ Huệ cũng giống như thế, trong tay một khối cổ kính ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng lại là một kiện trọng bào. Cơ Huệ dùng cái kia Khương gia lão giả phân loại hai bên, không ngừng làm ra một bộ ta chuẩn bị động thủ chi thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng không có động thủ. Lâm Phong đại bộ phận tâm tư đều dùng để phòng bị hai cái này cáo già đại tu sĩ. Nếu không lấy bí chữ, hành, tốc độ, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bị Khương gia cùng Cơ gia tu sĩ liên thủ đẩy vào góc chết. Hừ, ngươi không động thủ, vậy liền để ta giúp ngươi động thủ. Lâm Phong khổ hải thần lực bảo nhưng phun trào, quanh thân màu máu khí diễm quấn quanh, tốc độ rõ ràng nhanh một đoạn, thậm chí so đại đa số người điều khiển pháp bảo phi độn tốc độ nhanh hơn. Không chỉ có như thế, tại cấp tốc phi độn bên trong, Lâm Phong lần nữa nhặt cung cài tên, một đạo màu đỏ mũi tên hiện lên, một vị Khương gia đệ tử nháy mắt bị Lâm Phong một tiễn bắn nổ. Chết, huyết tương bạo tán, thi khối cùng oánh oánh bạch cốt văng tứ phía. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lâm Phong lấy ra ngọc tịnh bình, rót mấy ngụm tiên tuyền, toàn lực xuất thủ, đại khai sát giới, trong tay hoàng kim đại cung thoáng chốc hóa thành đoạt mệnh lợi khí. Cơ hồ mỗi một tiễn đều sẽ mang đi một cái Khương gia hoặc là Cơ gia đệ tử. Thậm chí những đệ tử này dùng hộ thân pháp bảo phòng hộ ở mình, đều bị sẽ Lâm Phong một tiễn bắn nổ, từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy Lâm Phong lớn như thế khai sát giới, Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đều là giận dữ. Hai người đồng thời xuất thủ, cổ kính phá không, bắn ra một đạo màu trắng thần quang, đủ để vỡ nát lớn như núi địa. Một ngụm thần hỏa lô hoành không xuất thế, trong lò hỏa diễm xâm nhiễm đại địa, thoáng chốc hóa thành một cái biển lửa, đem Lâm Phong bao phủ. Hai kiện bảo vật đều thập phần cường đại, nhưng Lâm Phong quanh thân đột nhiên xuất hiện một ngụm hoàng kim chuông lớn. Chuông lớn toàn thân như màu vàng lưu ly, trong suốt mà kiên cố, chỉ là thân chuông thêm ra một tầng mông lung huyền hoàng chi khí, làm cho thân chuông trình độ phòng ngự kiên cố mấy tầng không ngừng. Đông, cổ kính cùng thần hỏa lô công kích đồng thời đánh vào hoàng kim chuông lớn phía trên. Nếu là trước đó không dùng huyền hoàng mẫu khí từng tế luyện hoàng kim chuông lớn, chỉ sợ lúc này đã bị đánh bay. Dù sao Lâm Phong cảnh giới quá thấp, chỉ có thể phát huy chiếc chuông này một phần nhỏ uy năng. Nhưng lúc này hoàng kim chuông lớn chỉ là lay động một chút, tiếng chuông quanh quẩn, nhưng chung quy là ngăn trở hai vị đại tu sĩ liên thủ giáp công. Nhìn thấy Lâm Phong ngăn trở, Khương gia lão giả nhướng mày, nhìn Cơ Huệ một chút, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước chính là Cơ Huệ đề nghị nói Lâm Phong có một kiện hộ thân trọng bào, uy năng cường đại, đề nghị hai người liên thủ công kích mới có thể công phá Lâm Phong hộ thân trọng bảo phòng ngự. Nhưng lúc này hai người liên thủ công kích, nhưng như cũ không có làm sao Lâm Phong. Chưa từng nghĩ cái này tiểu tu sĩ vậy mà như thế khó chơi. Cơ Huệ cũng là kinh hô, đây không có khả năng. Cơ Huệ cùng Lâm Phong giao thủ thật lâu, nàng biết Lâm Phong thực lực, cũng đồng thời biết mụn kia hoàng kim chuông lớn là Lâm Phong hộ thân trọng bảo. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Phong hẳn là ngăn không được mình cùng Khương gia lão giả hai người liên thủ công kích mới là. Vừa mới qua đi mấy ngày, Lâm Phong tu vi liền đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà lại bảo vật so với trước đó tựa hồ cũng càng thêm cường đại. Ngắn ngủi thời gian, Lâm Phong tiến bộ quả thực khiến Cơ Huệ lưng phát lạnh. Kẻ này quyết không nhưng lưu. Cơ Huệ trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Rốt cục muốn xốc lên sau cùng át chủ bài. Đều lui cho ta mở. Cơ Huệ khẽ quát một tiếng, lập tức đem trong tay mình gần như vỡ nát cấm khí hư không kính đối Lâm Phong hung hăng oanh kích. Mà đi, vô luận là Khương gia đệ tử hay là Cơ gia đệ tử đều là sững sờ. Lập tức quá sợ hãi, toàn lực bạo tán, bởi vì cái kia mặt cấm khí hư không kính bên trên vết dạn hiển hiện. Tách ra từng sợi bạch quang. Một cỗ đáng sợ chấn động tại bốc lên. Khương gia lão giả đều là nheo mắt, trong lòng không ngừng giận mắng. Cơ Huệ nệ thật cái này con mụ điên, vậy mà tự bảo cấm khí. Cấm khí cũng chia đủ loại khác biệt. Cơ Huệ trong tay hư không kính hàng nhái tính không được tốt nhất, nhưng đã là khó được lương phẩm, chính là đế tộc cũng sẽ không quá nhiều. Như thế bảo vật không có ai sẽ bỏ được tự bảo. Bởi vì cho dù cấm khí mất đi công hiệu, cái kia cũng chỉ là nội bộ thần văn bị san bằng. Có chút chân quý thần liệu là có thể lặp lại lợi dụng. Nhưng lúc này Cơ Huệ lại muốn tự bảo cấm khí, uy lực to lớn, tuyệt đối có thể làm bị thương thậm chí giết chết bọn hắn cấp độ này đại tu sĩ. Lâm Phong cũng nháy mắt phát giác được Cơ Huệ dụng ý. Toàn lực thôi động bí chữ, hành. Khổ hải thần lực đều tại thiêu đốt. Cấm khí tự bảo uy lực Lâm Phong được chứng kiến. Lúc trước tại Ngoan Nhân Đạo Tràng, Diêu Hy liền tự bảo một tôn phỏng chế Long Văn Hắc Kim Đình. Uy năng vô hạn, kém chút liền phá vỡ đại đế sát trận. Uy thế như vậy nếu là thật sự siêu lấy mình oanh kích mà đến, chính là Lâm Phong cũng vô pháp toàn thân trở ra. Lâm Phong điên cuồng thôi động bí chữ, hành, nhưng cái kia cấm khí hư không kính lại thật như là xuyên toa hư không. Không ngừng tới gần Lâm Phong, sau đó rốt cục không cách nào duy trì ổn định. Từng đạo chói mắt bạch quang từ cấm khí hư không kính bên trong xuyên suốt mà ra. Lập tức triệt để bạo tán ra. Oanh, năng lượng to lớn tại giữa không trung bạo tán. Phạm vi ngàn dặm sơn mạch đều bị san bằng, nơi trọng yếu sơn lĩnh càng là hóa thành bột mịn, cực lớn mây hình nấm tại không trung bốc lên, chỉ sợ song khí giống như là biển gầm quét sạch tứ phương. Bên trên bầu trời ra ngoài Cơ Huệ, Khương gia lão giả cùng số ít mấy cái tu sĩ, còn lại tu sĩ đều như là gió thu quét lá vàng, bị cuồng bạo song gió quét bay. Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả trầm mặc không nói, tự bảo cấm khí, ân lý đến nói cái kia chí tôn thể là quyết định không cách nào tại công kích kinh khủng như thế. Bên trong sống sót, nhưng hai người bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ. Không tận mắt nhìn đến địch nhân chết đi, sẽ không để lòng cảnh giác, ngược lại là còn lại mấy cái đại tu sĩ, nhìn phía xa bốc lên mây hình nấm. Lòng còn sợ hãi, vậy mà tự bảo cấm khí. Như vậy cái kia chí tôn thể hẳn là chết chắc đi. Hẳn là, đi, loại công kích này, chính là đại tu sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia chí tôn thể mặc dù là thần thể, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, dù sao không thể khinh thường. dù sao cũng là nghiền ép Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi chí tôn thể. Lai lịch bí ẩn, nói không chừng còn sẽ có cái gì cái khác bí bảo. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thuyết vân vân, nhưng xa xa gió bão đã dần dần lắng lại, nhưng không thấy chí tôn thể từ trong cho bụi lao ra tình huống. Tất cả mọi người tiến lên lục soát, miễn cho kia tiểu tử độn địa đào tẩu. Khương gia lão giả hạ lệnh, hắn sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Khương gia cùng Cơ gia bị khí lãng thổi bay tu sĩ phần lớn tới gần trong cho bụi. Chí tôn thể thần dị vô cùng, đám người cũng không biết hắn đến cùng chết hay không, không dám khinh thường, đều rất cẩn thận. Nhưng mọi người tới gần trong sương khói, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người có chút buông lỏng chút, hẳn là chết rồi, không ai có thể tại loại này công kích đến còn sống sót. Chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một thanh cực lớn tiên kim thần búa phá không chạm dưới. Hai tên Khương gia đệ tử tùy tiện bị cự phủ chặn ngang chặt đứt. Máu tươi vẩy ra, tàn chi rơi xuống đất. Một tôn vô thượng tiên vương dị tượng xuất thế, chân đạp huyết hải, đỉnh đầu thanh thiên, tay cầm tiên kim cự phủ, chiến ý giạt rào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.